Chương 1750, bụi bặm lắng xuống, ai thắng ai thua ai biết hiểu. Diệu Tú, đưa ta Đông Hải Bảo Châu Đông Hải Long Cung bên trong, nhìn thấy Ngọc Độc Tú thu lấy này thần châu, các vị Long Quân sắc trong nháy mắt thay đổi, trong mắt tràn đầy lửa giận, Đông Hải Long Quân trong nháy mắt khóa giới mà đến, muốn giáng lâm giữa trường, đã thấy Thái Thủy Đạo một cây trường thương trong dây lát bắn ra, hướng về Đông Hải Long Quân bắn tới, đây là ta nhân tộc địa bàn, các ngươi những này run rẩy cũng dám đến ngang ngược. Nghe xong lời ấy, Đông Hải Long Quân nhất thời sững sờ, trong hai mắt tràn đầy sắc cơ, nhìn chặn ở trước người Thái Thủy Giáo Tổ. Đông Hải Long Quân âm thanh âm u, ngươi kẻ này, xác định chặn ta. Nơi này là ta nhân tộc địa bàn. Thái Thủy Giáo Tổ chỉ là thản nhiên nói một câu, có thể nhìn thấy Đông Hải ăn quả đắng, bị mất Bảo Châu. Thái Thủy Giáo Tổ cao hứng trong lòng cực kỳ, này Tứ Hải Long Quân ăn được thiệt thòi càng lớn, trong lòng hắn liền càng cao hứng. Thái Thủy Đông Hải Long Quân nhìn Thái Thủy Giáo Tổ, nhưng là không có biện pháp nào. Ai go y nhân ra người đông thế mạnh á, ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi đi cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi, cái kia A-di-đà cùng bồ đề ngươi Tứ Hải trong các vị liên thủ, cũng là thua trận, huống chi còn có Chiêu Thiên đám người trợ trận, ngươi đây là chó cắn tiên nhân, không thức hảo nhân tâm. Thái Thủy Giáo Tổ không nhanh không chậm, tổn Đông Hải Long Quân một câu nói đều không nói được. Tứ Hải phương diện phiền phức tạm thời bị ngăn trở, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía giữa trường lảo đảo trung thần, trong mắt mang theo cười gằn. Ta chỉ muốn biết, là lúc nào bị ngươi động tay động chân. Bản tọa chính là trùng thần, chư thiên vạn giới hết thể côn trùng, đều bị ta hiệu lệnh, mặc dù là bình thường nhất côn trùng, bản tọa cũng có thể bám thân bên trên. Bây giờ như là đã bị phát hiện, ở che che giấu giấu ngược lại là có vẻ hẹp hòi, trùng thần thẳng thắn thoải mái thừa nhận nhà mình tính toán, không ngừng ứng phó trái phải lui tới các vị chuẩn vô thượng cường giả công kích. Bởi vì chịu Ngọc Độc Tú kiếp số. Cái kia các vị chuẩn vô thượng cường giả lúc này xem ra tựa hồ là một đoàn đoàn hỏa diễm, tầng băng, lôi vân đang không ngừng va cha mở đang rệt, trong nháy mắt lan đến quanh thân, lại bị Ngọc Độc Tú tam bảo như ý ổn định, phòng ngừa tổn thương cái kia Tô Châu dân chúng trong thành. Ngọc Độc Tú rút tay lại, cái kia trưởng trung thế giới bên trong các vị sống chạy nhảy loạn, không ngừng gây sóng gió chuẩn vô thượng cường giả trong nháy mắt tao ương, từng cái bị Ngọc Độc Tú một trưởng vỗ tan xương nát thịt, kiếp số nảy sinh. Bất quá là 2-3 tên hô hấp cũng đã đạo hóa một cái vi chuẩn vô thượng cường giả, tiếp tục như vậy, 20 mấy vi chuẩn vô thượng cường giả, cũng bất quá là chun trả thời gian mà thôi, cũng đã đạo hóa xong xuôi. Cái kia Thái Dịch Giáo Tổ một đôi mắt thời khắc đều chú ý Ngọc Độc Tú động tác, nhìn thấy Ngọc Độc Tú đạo hóa nhiều như vậy vô thượng cường giả sau khi, ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, nguyên lai còn có thể như vậy đạo hóa. Mãng hoang bên trong, nào đó một chỗ địa huyệt nơi sâu xa, con ma đen đuổi một đôi mắt tích lưu lưu nhìn hư không. Lão tổ ta thật sự là quá xui xẻo rồi, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, đều phải bị người đánh gãy, bây giờ vẫn cần Diệu Tú giúp ta một chút sức lực, còn muốn cứ gọi cái kia Diệu Tú đến giúp ta nung nấu chân thân mới được, bản tọa muốn một lần nữa trở về, bây giờ chư thiên vạn giới thật đúng là đặc sắc, lại còn có đại thành tiên thiên thần thú, lại là năm đó chạy trốn nghiệt xúc, QNZ. Dám như vậy rêu rao khắp nơi, trước đây không có phát hiện ngươi, cái kia ngược lại cũng thôi, bây giờ nếu phát hiện ngươi, vậy thì gọi ngươi đếm thử lão tổ sự lợi hại của ta nói chuyện, đã thấy cái kia con ma đen đuổi quanh thân lần thứ hai có một kia huyền diệu khí thế tiêu tán ra, cái kia màu xám cho khí thế vượt qua hư không, không cho mọi người thời gian phản ứng, trực tiếp rơi vào Bạch Tố Trinh trong bụng, thậm chí trùng thần ngăn cản không có đưa đến chút nào tác dụng. Con ma đen đuổi Thái Dịch Giáo Tổ sững sờ, trong tay mai rùa nhanh chóng chuyển động, muốn thôi diễn cái kia con ma đen đuổi nơi ở mãng hoang bên trong, hồ thân nhẹ nhàng nở nụ cười, con ma đen đuổi. Mỗi lần cái tên này đều chạy đến làm rối, thực sự là rất đáng sợ. Con ma đen đuổi cái kia trùng thần cảm nhận được con ma đen đuổi khí thế sau khi, thân thể run lên một cái, lập tức nghiến răng nghiến lợi một đôi mắt nhìn quét hư không, vô liêm sỉ, ngươi lão bất tử kia, đều là sau lưng ném đá giấu tay, ngươi có bản lãnh đi ra, ngươi đi ra. Ai nhìn cái kia con ma đen đuổi một tia khí thế rơi vào rồi Bạch Tố Trinh cuống rốn bên trong, Ngọc Độc Tú nhất thời nở nụ cười, nói cười yêu kiều nhìn cái kia trùng thần. Chu nở dê dô y na y xui xe ho quỷ thần thông, tất nhiên là biến số nảy sinh, ta bây giờ ngược lại muốn xem này xà thần làm sao xui xẻo. Vô liêm sỉ. Ngọc Độc Tú ý nghĩ hạ xuống, liền nghe được cái kia Bạch Tố Trinh bụng truyền đến một trận kêu thảm thiết, tiếp theo lại nhìn thấy một vị chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang lại đánh xuyên xà thần sức mạnh, thẳng vào bụng, tuy rằng xà thần đem cái kia chuẩn tiên đánh bay, nhưng là một tiếng hét thảm, tuyệt không dễ chịu. Bị thương. Các vị chuẩn vô thượng cường giả sững sờ. Lập tức vui mừng khôn xiết, càng thêm điên cuồng hướng về kia Bạch Tố Trinh bụng va cha mở đi. Ai, người đắc đạo giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, trùng thần ngươi tính toán tuy rằng lợi hại, nhưng lại không biết, âm mưu chỉ là tiểu đạo, không biết ngươi như thế nào phá giải con ma đen đuổi sức mạnh. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Vô liêm sỉ khốn kiếp, trùng thần chửi ầm lên, nhưng lại không thể không cẩn thận ứng phó các vị vô thượng cường giả công kích. Nhìn cái kia trùng thần, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, không có nhiều lời, chỉ là chậm đợi kết quả, chính mình chấp trưởng thai kiếp lực lượng, con ma đen đuổi trước cái kia một cái thần thông, tuyệt đối không có mọi người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đang nói chuyện, chợt nghe Bạch Tố Trinh một tiếng hô quát, tiếp theo một trận con nít khóc để tiếng truyền đến. Sinh Ngọc Độc Tú nói, sinh hai mươi mấy vi chuẩn vô thượng cường giả cùng nhau dừng lại động tác, sau một khắc không hẹn mà cùng xuyên thủng hư không, hướng về bốn phương tám hướng đi. Tất cả trở lại cho ta đi. Ngọc Độc Tú duỗi bàn tay, trong nháy mắt trưởng trung càn khôn bên trong vô cùng sức mạnh to lớn truyền đến, nắm kéo các vị chuẩn vô thượng cường giả, mà đồng thời Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong, từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang lưu chuyển, trong nháy mắt dây dưa kéo lại sắp trốn chạy các vị vô thượng cường giả, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, phần lớn chuẩn vô thượng cường giả cũng đã bị Ngọc Độc Tú nhét vào trưởng trung càn khôn chi. Bên trong, chạy ba đạo Ngọc Độc Tú cau mày đến. Nhìn cái kia trùng thần kinh hỉ ôm thai nhi, Ngọc Độc Tú duỗi bàn tay, trong nháy mắt rời non lớp biển, lôi phong tháp đông dưng rút lên, truyền đến một luồng thu hút lực lượng, muốn đem cái kia Bạch Tố Trinh thu lấy quá khứ. Đừng hòng trùng thần duỗi bàn tay, phô thiên cái địa quần trùng hướng về lôi phong tháp đi. Quần quần con đường tu hành, ta đạo tất hưng thịnh. Ngọc Độc Tú trong tay một đạo kiếp số trong nháy mắt hình thành, hướng về vô số bầy sâu tắt tới, trong nháy mắt vô số quần trùng chết oan chết uổng, biến thành một đạo tượng băng, trông rất sống động. Bá Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, lôi phong tháp chấn rơi, cũng trong lúc đó một chỉ điểm ra, thiên ý như đao, hướng về kia Hải Nhi mới vừa ra đời chém giết đi. Cảm thụ được Ngọc Độc Tú hung ác bá đạo một đao, trùng thần không lo được Bạch Tố Trinh, trong nháy mắt che ở trẻ con, sau đó quần trùng đầy trời, chặn lại dô y Ngọc Độc Tú chỉ tay lực lượng. Ẩm. Cái kia Bạch Tố Trinh không hề có chút sức chống đỡ, liền bị Ngọc Độc Tú chấn áp, tiếp theo liền thấy đến Ngọc Độc Tú trong tay từng đạo phù triện hình thành, trong nháy mắt in vào cái kia lôi phong tháp trên. Trung thần, bụi trần đã kết thúc, ngươi còn muốn gắng chống đối đến cùng sao? Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Cái kia trùng thần một đôi mắt nhìn trong ngực trẻ mới sinh, nhất thời trên mặt mang theo vẻ không dám tin tưởng, tại sao xà thần sẽ mất đi ký ức. Lúc này cái kia thai nhi bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh kinh thiên động địa, nhưng không thấy xà thần ý chí ở trong đó. Hừ, con ma đen đuổi lực lượng là dễ dàng như vậy bị hóa giải sao? Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo cười gằn. Tất nhiên là trước xuất hiện chuyện rắc rối gì, dẫn đến xà thần ký ức lâm vào ngủ say, thực sự là tốt, nhưng là cho ta cơ hội. Ngọc Độc Tú trong mắt một đóa màu đen hoa sen lấp lóe, khỏe miệng mang theo cao thâm khó dò nụ cười, tốt, tốt, thực sự là tốt, cơ quan tính hết quá thông minh, trái lại bỏ lỡ chít chít tính mạng. Sau khi nói xong, nhìn có chút hả hê nhìn cái kia trùng thần vẫn là về sớm một chút nuôi ngoại tôn đi, cũng không biết ngày sau này trùng thần là cháu ngoại của ngươi, cũng là ngươi trợ phu. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú miệng lưỡi bén nhọn, ở một bên nói mát, trùng thần nhất thời tức giận đến run lẩy bẩy, nhưng cũng nắm Ngọc Độc Tú không có chút nào biện pháp, một đôi mắt nhìn về phía cái kia lôi phong tháp, trong hai mắt sát cơ lấp lóe, Hồng Quân, ván này ngươi thua rồi. Thật sao ngươi cho rằng ngươi thắng, ta thua sao? Năm rộng thắng dài, thời gian còn dài là mờ, ngàn vạn lần chớ bị bản tọa trở mình, không phải vậy ngày sau có ngươi khóc. Thời điểm sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt khôi phục đạo trang. Xoay người đi vào Kim Sơn Tự. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.